Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, Vạn Năng Dân Mạng, gần 2 tháng, cách thi đại học cũng chỉ thừa 3 tháng, cảnh như họa không có ở trường, cũng không có tự học buổi tối có thể lên, chỉ còn thời gian 3 tháng, mỗi ngày chính là làm bài thi, học thuộc lòng, ôn tập. Lão sư nói một chút mô phỏng đề. Thời gian cứ như vậy qua. Đáng nhắc tới chính là kỳ họa thành tích tại một chút xíu tiến bộ, để lão sư tương đối vui mừng. Đứa nhỏ này cũng biết tiến tới. Nguyên bản cảnh như họa có ký ức kim thủ chỉ, vấn đề gì nhìn một lần đều sẽ một mực nhớ kỹ. Ấn nói thành tích cũng hẳn là đầy phân cấp bậc. Cũng đừng quên, đã gặp qua là không quên được là không sai. Nhớ kỹ đều là chết. Sau đó để hình sống được. Coi như ngươi nhớ kỹ cái này để đáp án. Có thể kiểm tra kế tiếp không giống đề. Lại không biết, cái này liền cần tự thân năng lực phân tích. Đem nhớ kỹ đồ vật hoạt học hoạt dụng. Tựa như học vẹt Anh ngữ từ đơn. Nhưng chân chính dùng tới thời điểm. Nhưng lại không biết đem từ đơn như tác dụng gì. Cảnh như họa hai tháng này cũng từ từ suy nghĩ lấy trong đó nguyên lý. Như, nàng nhớ kỹ tất cả công thức. Nhưng vừa gặp thượng đề mục, cũng không biết dùng như thế nào công thức. Cảnh như họa cũng có chút khổ lao. Nhìn xem ký ức kim thủ chỉ là một chứa đựng thất. Đem nàng xem qua tồn chữ tại trong đầu. Muốn dùng thời điểm từ trong đầu lấy ra so sánh nhìn. Nhưng những đề mục kia ý tứ nàng còn cần mình đi hiểu rõ. Muốn thuyết văn khoa thì cũng thôi đi. Dù sao trực tiếp có thể từ chứa đựng bên trong lật ra đến so sánh viết. Nhưng kỳ hạ tuyển hết lần này tới lần khác là khoa học tự nhiên. Lý do rất đơn giản. Khoa học tự nhiên nam sinh nhiều. Kỳ hạ văn khoa khoa học tự nhiên đều không được. Bất quá vì kia cái gọi là thuận tiện nhìn soái ca. Điểm ấy so văn khoa cường. Thượng tiên chính là như thế trêu cợt cảnh lão thái thái. Xuyên qua hạ vi lương cái này thi đại học sinh thời. Người ta là học bá lựa chọn khoa học tự nhiên. Xuyên qua kỳ hạ cái này thi đại học sinh thời. Người ta là học cặn bã. Văn khoa khoa học tự nhiên không quan trọng, lựa chọn soái ca nhiều hơn khoa học tự nhiên. Nhưng bi kịch nhất sự tình chính là cảnh lão thái thái lại là khoa học tự nhiên cặn bã. Hai tháng có thể làm rõ ràng nam châm hấp lực rời xa cùng xem hiểu hàm số đồ cũng đã là lớn nhất. Tiến bộ, đáng nhắc tới chính là cảnh như họa học qua y. Sinh vật vẫn còn là cho nàng không ít an ủi. Ngữ văn cùng Anh ngữ nàng là không cần sầu. Chủ yếu là toán lý hóa. Thật sự là làm khó nàng lão nhân ra. Chủ nhân, ngươi còn đang nhìn a? Tùng hoa phát xong hôm nay uây bua. Nhảy đến cảnh như họa trên bàn sách. Nhìn xem cảnh như họa cầm bút. Đối bài thi ngẩn người. Một bộ không thể nào hạ bút bộ dáng, nghĩ bang bang chủ người, nhưng làm sao nàng bất lực a? Nó cái này sủng vật đùa giỡn một chút bảo khắp nơi chủ ý ngu ngốc coi như xong. Học tập, kia là thần mã, biểu thị từ chưa từng ra học nghe qua khóa, trước đó không lâu học được đánh chữ Tùng Hoa rất mê mang. Tùng Hoa, ngươi xem hiểu không? Cảnh như họa nghiên cứu nửa ngày, đem trong đầu nhớ kỹ chỗ có quan hệ với toán học tri thức lấy ra lật toàn bộ. Thực sự không hiểu dãy số phương trình là chuyện gì xảy ra. Cái này để tính thế nào? Chủ nhân, ta cũng xem không hiểu. Bất quá ta có thể giúp ngươi hỏi một chút vạn năng dân mạng cái này để làm thế nào a? Tùng hoa đối với đối thủ chỉ. Bỗng nhiên linh quang lóe lên. Nó hiện tại cũng là có fan hâm mộ con sóc. Có thể hỏi một chút, rộng rãi dân mạng a, bọn hắn cay a lợi hại, nên biết, tốt cảnh như họa cũng không nhịn được vì khoa học tự nhiên mà khom lưng. Gật đầu đồng ý, tới, chủ nhân, tới, ngươi rất ít lên mạng đi, ta dạy cho ngươi chơi a. Những này xã giao phần mềm chơi rất vui. Ngươi có thể đăng ký một cái thử một chút. Tùng Hoa nhảy đến trên bàn phím, đăng nhập cái kia hoa tâm họa tài khoản, ấn mở camera. Chủ nhân, đem bài thi cho ta. Cảnh như họa đi bài thi đặt ở trên bàn để máy vi tính. Nhìn xem Tùng Hoa đem bài thi đặt tại camera dưới, chụp một chương chiếu, sau đó biên tập Weibo gửi đi thành công. Những này quá trình nguyên chủ thường xuyên làm. Cảnh như họa mặc dù tiếp thu tới nguyên chủ ký ức, biết phải làm sao, nhưng những ký ức kia tựa như phim đồng dạng, là của người khác không phải chính nàng. Tùng Hoa phát hơi bonus cho như sau: nhanh thi tốt nghiệp trung học, nhặt được một cái đề bài, đến đo đo các ngươi nhanh nhẹn độ, ai trả lời vừa nhanh vừa chuẩn liền bảo cái mãnh liệu a đáng yêu đồ. Hết chương.